Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Tiên Ký qua tập số 123 nhé. Các bạn vào nghe truyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video, một chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và một đăng ký kênh mọi người nhé. Cảm ơn tất cả anh em và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Tiên Tiên Ký tập 123. Đi ra tiểu lâu, Đường Tam Thập Độc phi thường khẳng định tình cảm giữa cậu và mợ hắn nhất định là có vấn đề. Người vẫn còn nhớ tới chuyện này, Trần Trường Sinh sợ hãi than. Đôi vợ chồng này đều là người trong Bát Phương Phong Vũ, ai không hứng thú với chuyện của bọn họ chứ? Thực ra ta thậm chí có chút ít hoài nghi, có phải Vô Cùng Bích cùng Tiên Nguyên Đạo Nhân năm đó ở Ly Cung Phụ Viện có gì đen tối hay không? Nếu không tại sao nàng phải phái con gái ruột, phái con ruột của mình đi tới đây đấu tranh anh dũng giúp Tiên Nguyên Đạo Nhân? Tại sao biệt dạng Hồng cảnh giác như vậy, để cho Tô Mặc Ngô vào Quốc Giáo Học Viện để hòa hoãn? Đường Tam Thập Độc hướng bên hồ đi tới nói. Bất quá nói đi nói lại, Biệt Thiên Tâm tên ngu ngốc này là con ruột của Vô Cùng Bích, chưa chắc đã là con ruột của biệt dạng Hồng. Người nói hắn có khả năng là con trai của Tiên Nguyên Đạo Nhân không? Bất quá chuyện này liên quan đến Tư Ẩn, cũng không thể truyền đi, nhất là đừng để cho Tô Mặc Ngu nghe được. Dù sao cũng là cậu ruột quán, chắc là phải khó chịu lắm. Hắn nhìn về bên cạnh, lại phát hiện không có một bóng người. Trần Trường Sinh chẳng biết lúc nào đã rời đi, hiện tại chạy tới trên cỏ bên đường, bên tường. Hắn nhìn bên kia không hiểu được hỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Trần Trường Sinh ngay cả đầu cũng không quay lại, dứt khoát nói. Ta đi xem cơm chín hay chưa? Sáng sớm bắt đầu ba trận đối chiến, kết thúc cũng rất nhanh. Thời gian cơm trưa kết thúc, sau khi ăn xong còn có thời gian chợp mắt trong một chốc lát. Chờ mặt trời từ đó phía tây rời đi một chút, nóng bức đã đỡ hơn. Cửa Quốc Giáo Học Viện lần nữa mở ra. Vẫn là Đường Tam Thập Lục dẫn đầu, những học sinh mới của Quốc Giáo Học Viện đứng ở trên thềm đá phía sau hắn, ở trên mặt tràn đầy thần sắc kích động cùng bất an đan xen. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Quốc Giáo Học Viện tân sinh đầu tiên xuất chiến đã thua. Thời khắc kiếm của đối thủ gần hạ xuống, thanh âm của Đường Tam Thập Độc kịp thời vang lên. Tới đây thôi. Trận thứ hai thua, trận thứ ba cũng thua. Mấy trận đối chiến kế tiếp, Quốc Giáo Học Viện cũng thua rất dứt khoát. Bình thời không khí nào náo nhiệt, bình thời không khí náo nhiệt vô cùng, hiện tại đã trở nên có chút trầm muộn, chỉ có thể nghe được thanh âm của Đường Tam Thập Độc cùng Quốc Giáo Học Viện tân sinh. Không sai biệt lắm. Ta nói ngươi không sai biệt lắm. Ta nói ngươi làm sao không nghe chưa? Những lời này của Đường Tam Thập Độc nói, hắn nói với mọi người tới khiêu chiến Quốc Giáo Học Viện. Quốc Giáo Học Viện học sinh mới nói thì càng thêm đơn giản, trên căn bản là không cao hơn 5 chữ. Nhận thua. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Chỉ có khi bọn hắn đi trở về trước cửa Quốc Giáo Học Viện, thì trong cảm giác khẩn trương cùng xa lạ trong chiến đấu thoát ra, nói mới nhiều hơn một chút, đứng trên thềm đá cùng các bạn học nghị luận xôn xao. Ta vừa rồi sử dụng một kiếm kia có vấn đề gì không? Viện trưởng đêm qua không phải đã nói nhược điểm của đối thủ của ngươi là tốc độ, cho nên kiếm của ngươi phải nhanh hơn một chút. Ta đã cố nhanh hết sức rồi. Nói rõ Mai Hoa Tam Lộng của ngươi còn chưa luyện quen tay. Viện trưởng đêm qua nói còn có một loại kiếm pháp có thể chế trụ người này. Là cái gì nhỉ? Ngư Ca Tam Sướng, đó là kiếm pháp cường đại của Ly Sơn Kiếm Tông, nghe nói ngay cả Lương Bán Hồ cũng không thể nắm giữ, là tuyệt chiêu cầu hàn thực, bằng vào cảnh giới bây giờ của ta và ngươi, căn bản không có biện pháp nào học được. Các học sinh mới của Quốc Giáo Học Viện nghị luận xôn xao, hoàn toàn không thấy cảm xúc thất bại, liên tục thất bại, tựa như căn bản không ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn. Vị người hầu của biệt gia kia thực ra đã nói rất đúng. Đao kiếm không có mắt, nhất là đối chiến thực lực xê xích khổng lồ như vậy, ánh mắt của Đường Tam Thập Độc dù như thế nào sắc bén, hô kịp thời đến thế nào vẫn không tránh được xuất hiện có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà thật đúng là không thể trách các cao thủ khiêu chiến Quốc giáo học viện. Trên căn bản cũng là những học sinh mới của Quốc giáo học viện vô cùng lo lắng tạo thành kết quả. Hoàng hôn dần tới, Quốc giáo học viện bên này đã thua hơn 10 trận, 6 tân sinh bị thương, trong đó 2 người bị thương khá nặng. Nhưng mà những học sinh này không có bất kỳ một oán hận. Càng không nói ra vài ngày trước, Đường Tam Tập Độc hứa hẹn sẽ không để cho bọn họ chịu ảnh hưởng. Ngược lại trong lòng còn có cảm kích, bởi vì bọn họ rõ ràng hơn người khác, nhận được Trần Trường Sinh chỉ đạo, lại có cơ hội cùng cao thủ thực chiến như thế. Chính mình đã được tiến bộ bao nhiêu, vẹn vẹn nhãn giới so với Trúc lúc trước nhập viện đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Quốc giáo học viện đối chiến ở Kinh Đô tạo ra phong ba rất lớn, mang đến rất nhiều náo nhiệt cho dân chúng. Hôm nay là rút cục đã tiến vào giai đoạn mới. Quốc giáo học viện bắt đầu thất bại, nhưng không ai cho rằng bọn họ là người thất bại, bởi vì đại biểu Quốc giáo học viện xuất chiến đều là các tân sinh mới thu hôm trước, dĩ nhiên càng không phải là người thắng. Quốc giáo học viện tân sinh cảm xúc rất tốt, Đường Tam Thập Lục đối với cục diện bây giờ cũng coi như cơ bản hài lòng. Nhưng mà nhìn chiến đấu có lệ do xong, dân chúng tới xem náo nhiệt, cảm thấy nhàm chán, buồn bực hoảng hốt, thậm chí có người bắt đầu mệt mỏi, ngáp dài. Buồn bực nhất vẫn là các cao thủ đến từ Thiên Hải gia cùng Thanh Đằng Chư Viện. Bọn họ phát hiện mình hoàn toàn biến thành đối tượng bồi luyện, có mấy người thực là thất thủ, không cẩn thận làm bị thương Quốc giáo học viện tân sinh. Nghĩ tới Đường Tam Thập Đục sáng sớm hôm nay nói ra uy hiếp, thậm chí có chút bất an. Cho đến thấy Đường Tam Thập Đục sắc mặt như thường mới yên lòng, cười khổ và lui trở lại. Hoàng hôn dần tối, Quốc giáo học viện đóng cửa, phần lớn giáo sĩ từ Ly Cung đều trở về điện phủ, chỉ để lại người gác đêm cùng một số quốc giáo kỵ binh. Kinh đô dân chúng hậm hực về nhà chuẩn bị cơm tối. Tứ đại phường quản sự dưới giáp nhìn tỷ lệ cược hôm nay, mày nhíu lại vô cùng chặt. Các cao thủ khiêu chiến Quốc giáo học viện tâm tình không trò không khỏi phiền não. Cơm tối chấm dứt, Quốc giáo học viện thầy trò bắt đầu tiến hành tổng kết, đồng thời tiến hành chuẩn bị đối chiến ngày mai. Sau khi làm xong mọi chuyện, Trần Trường Sinh đám người trở lại biệt viện. Hiên Viên Phá hôm nay đi theo đầu bếp dừng hồ lâu một ngày. Hắn nghĩ phòng bếp thiết oa chút ít náo nhiệt, nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp hắn nghe cũng chưa từng, so với náo nhiệt bên ngoài cửa viện quan trọng hơn nhiều. Cho đến mới vừa rồi tổng kết mới biết được ngoài cửa viện hôm nay đối chiến tình huống thế nào, có chút không giải thích được hỏi. Nếu như nhận thua có thể giải quyết vấn đề thì cần gì chiêu thêm nhiều tân sinh như vậy, chúng ta cứ trực tiếp nhận thua là được mà. Đường Tam Thập Đục nói, ta thấy người đối với việc Quốc giáo học viện chiêu mộ tân sinh vẫn có ý kiến à? Sao thế? Hiên Viên Phá nói, người cũng không nhìn buổi trưa cùng buổi tối hai bữa cơm, món ăn ngon như vậy cũng để cho bọn họ ăn sạch rồi. Xem một chút, đây chính là đạo lý tại sao muốn làm như vậy. Đường Tam Thập Độc nhìn hắn nói, bởi vì ngươi có thể bỏ được thể diện, nhưng ta thì không. Hiên Viên Phá có chút không hiểu, suy nghĩ một chút mới hiểu được ẩn ý. Ta là người phải đạt được thành tích 50 trận thắng liên tiếp, tại sao có thể dừng ở chỗ này? Đường Tam Thập Độc cuối cùng nói ra. Trần Trường Sinh nhìn hắn một cái, biết chuyện khẳng định không đơn giản như vậy. Trong mấy ngày tiếp theo, đối chiến trước cửa Quốc giáo học viện vẫn còn tiếp tục. Đại biểu cho Quốc giáo học viện xuất chiến vẫn là các tân sinh. Các tân sinh đều đã tẩy tùy thành công, dĩ nhiên không thể nói là tay trói gà không chặt. Nhưng làm sao có thể đánh đồng với cao thủ chân chính của Thiên Hải gia và Thanh Đằng Chư Viện chứ? Những học sinh mới rất rõ ràng trình độ của mình. Dựa theo Trần Trường Sinh chỉ điểm, ra sân sẽ đem theo những thứ mình định biểu diễn toàn bộ, biểu diễn ra ngoài, đem thứ muốn nhận thức cũng nhận thức một chút, sau đó nhận thua. Có chút giống cưỡi ngựa xem hoa, cũng có thể nói là điểm tới liền dừng. Tóm lại, mấy chiêu xuất kiếm, sau đó dứt khoát nhận thua, biết biến thành phong cảnh thường thấy nhất trước cửa Quốc giáo học viện. Cho đến cuối cùng, cao thủ bình thường của Thiên Hải gia cùng Thanh Đằng Chư Viện đều đã thắng được một vòng, chỉ còn lại một chút cường giả chân chính. Lúc này đi tới nơi này chính là một vị cường giả tụ tinh cảnh của tông sự tông tự sở. Hắn là vị giáo sĩ khổ hạnh, vốn là tu đạo ở nơi Tây Bắc, nhưng mà cũng bị hai vị thánh đường đại giáo chủ triệu về. Vị giáo sĩ khổ hạnh này đồ mang nón lá, cho dù khí trời giữa hè nóng bức vẫn mặc vải bông, gương mặt bị cái bóng của nón lá che kín, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt tỏa ra tiêu sát. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục mặt không một chút thay đổi nói, hôm nay Trần viện trưởng hẳn sẽ đích thân chỉ giáo chứ?